Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, Trình Thị phục vòng phỏng đoán. Vật thú vị, không số ít học gia đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Trình giả cũng không có treo số học gia môn khẩu vị ý tứ. Hắn cười một tiếng, xoay người, cầm lên một cây phấn viết. Ở võ đài một bên treo bảng đen lên là tả viết xuống một chuỗi công thức. Thiết lập A là topon khâu, A là lên N tiếp nối ga loa bày tỏ một đại đội tiếp theo bày cùng hình dáng. Là, cùng hình dáng chiếu, GQGLN, A, chiếu quan hệ, E mũ, P mũ, N cộng 1, E, P mũ N, nghịch hướng cực hạn, TP, E. Bằng P mũ N, thiết lập KP vô cực, Q là đối ứng vu thượng mặt cùng hình dáng chiếu. Row P, GQGL2, ZP, hacker row P khuếch trương khu vực. Nói cách khác, vốn là, dưới đài đám kia số học gia môn đều là từng cái ôm cánh tay. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua kia từng hàng công thức, thần sắc không hề bận tâm. Bọn họ chỉ là muốn nhìn một chút trình dạ kết quả có thể làm ra cái gì nhiều kiểu mới. Nhưng rời đổi theo thời gian, số học gia môn biểu tình trên mặt trở nên không đạm định lên. Từng cái cơ thể nghiêng về trước đến, ánh mắt cẩn thận tỉ mỉ quét qua trình dạ viết xuống kia từng chuỗi công thức. Đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Tuyệt đối ga loa bày GQ tác dụng ở Tết khuôn mẫu TP. E, lên, thỏa mãn AZ bằng Zeta cộng 1, E, FT, sổ dọc, viết đến đây, trình dạ dừng bút, sờ lên cằm suy tư mấy giây. Trình dạ nặng nề ở dòng cuối cùng công thức phía dưới tìm hai hàng làn ngang. Thùng thùng, trình dạ gõ gõ tấm bảng đen. Nắm số học gia môn thu suy nghĩ lại đến, hắn chỉ chiếm hết nửa khối bảng đen công thức, nhỏ mở miệng cười, cái này chính là ta nói cái đó vật thú vị, đơn giản đến khái quát nói đúng là nếu như tồn tại E là quy lên hình elip đồ thị, lấy L biểu thị có hào ước hóa làm đếm tập hợp, lúc này nhất định nghĩa số chẵn dãy số, AZ, Zeta L. Cũng chính là hình elip đường cong DNA hàng ngũ. Thỏa mãn E toàn thể FT để ý tới điểm tương đương với phương trình hiểu số lượng cộng 1. Trình dạ tiếng nói vừa dứt, phía dưới đám kia số học gia châu đầu ghé tai, giữa hai bên nhỏ giọng nghị luận, có một vị số học gia nhấc tay hỏi, "Trình dạ tiên sinh, đây là ngươi tân thôi đạo ra một cái định lý sao?" Trình dạ lắc đầu một cái, không, cũng không phải là, bởi vì ta bây giờ còn chưa có nghĩ ra chứng minh phương pháp của nó. Bất quá ta lợi dụng sở nghiên cứu siêu máy tính vận hành qua. Phát hiện ở nơi này công thức ở 248.000 bên trong tất cả thành lập. Vì vậy công thức giải thích là, phục vòng quan hệ giữa, ta tạm thời đem mệnh danh là trình thị phục vòng phỏng đoán. Trình dạ cười giải thích, trình thị phục vòng phỏng đoán, không số ít học gia đều không khỏi trợn to hai mắt. Tựa hồ rất khó tin, vì sao đột nhiên liền không giải thích được toát ra như vậy một cái phỏng đoán. Coi như bao nhiêu số học gia, nhất lại là trên thế giới coi như là tương đối đứng đầu một nhóm kia. Bọn họ dĩ nhiên là biết hàng, cái này, trình thị phục vòng phỏng đoán. Bọn họ từ đầu tới cuối lại đem trình dạ viết ở bảng đen lên công thức lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Đều là gương mặt ngưng trọng. Trình thị phục vòng phỏng đoán là lợi dụng ga loa bày tỏ phương pháp. Sắp có giới hạn khu vực lên phương trình cùng số nhiều khu vực lên hình elip đồ thị liên lạc chặt. Chẽ lên, phải biết, số nhiều khu vực bao nhiêu vẫn luôn thuộc về bao nhiêu lĩnh vực vùng sa mạc. Mặc dù là một cái phương hướng lớn, nhưng nghiên cứu quá mức phức tạp, ra thành quả độ khó quá cao, căn bản không người chịu đối với cái phương hướng này khổ tâm điều nghiên. số nhiều khu vực bao nhiêu tính chất phức tạp, chính là ở chỗ kỳ biểu thị đơn vị phục vòng mặt tính chất phức tạp. Mà trình thị phục vòng phỏng đoán là hoàn mỹ mang bình thường nhất có hạn khu vực phương trình lời nói số nhiều khu vực hình elip. Lợi dụng công thức quan hệ liên hệ với nhau thì tương đương với là mang đại dương mênh mông dẫn một cái nhánh sông rót vào sa mạc khô khốc, khiến mảnh này cằn cỗi sa mạc tỏa ra sự sống cùng sức sống. Bọn họ coi như suy nghĩ trễ nải nữa cũng minh bạch suy đoán này ý nghĩa chỗ, có thể nói không khoa trương chút nào. Cái này trình giả phục vòng phỏng đoán học thuật ý nghĩa, thậm chí không kém chút nào bị liệt là 7 đại số học phỏng đoán một trong hot cần phỏng đoán. Dù sao, hot cần phỏng đoán chẳng qua là chứng minh độ khó cao, học thuật ý nghĩa so với ngang hàng với nhau mấy cái phỏng đoán hay lại là thiếu chút nữa. Trên đài, trình giả thần thái thản nhiên đứng. Dưới đài, hơn 10 vị số học gia biểu tình khác nhau. Nhưng bên kia, tới chủ trì độ tiến triển báo cáo biết mấy vị play số học sở nghiên cứu nhân viên. Cũng không biết bây giờ là nên cao hứng hay là nên bi thương. Trình thị phục vòng phỏng đoán nói lên, đối với bao nhiêu giới, thậm chí đối với khắp cả số học giới, đều có thể nói là một cái thiên đại hảo sự. Nhưng là, bọn họ thật vất vả nắm trình dạ mời tới mục đích là để chứng minh Gassan chưa cần phỏng đoán hả? Bây giờ thế nào? Gassan chưa cần phỏng đoán không chứng đi ra, cái này thì coi như xong đi. Quá đáng hơn là, cái quái gì vậy lại nói ra một cái phỏng đoán? Play số học sở nghiên cứu người cũng sắp khóc lên. Vốn là, chứng minh 8 cái đoán nghĩ bọn họ liền lực có không đợi. Bây giờ lại tăng thêm một cái, nhất định chính là gắng gượng cho bọn hắn cái này, thanh tẩy kế hoạch, nói độ khó cao. Blake giáo sư sắc mặt bây giờ là chợt xanh chợt tím. Hắn phát hiện, hắn thật thật to khinh thường trình giả. Bọn họ, bao nhiêu biến hóa phỏng đoán, chứng minh tiểu tổ 3 tháng qua thành quả nghiên cứu. Ở trình giả cái đó, trình thị phục vòng phỏng đoán, trước mặt. Căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn lại không muốn để cho cái tuổi này còn không có hắn một nửa tiểu tử nắm chàng này báo cáo. Biết danh tiếng chiếm hết, vì vậy do dự mấy giây sau, hắn đối với trên đài trình dạ hỏi, trình dạ tiên sinh, người cái này trình thị phục vòng phỏng đoán quả thật có rất lớn giá trị nghiên cứu. Nhưng ta không nghĩ ra. Cái này cùng các người nghiên cứu Gassan chưa cần phỏng đoán có liên hệ gì? Blake tiên sinh cái vấn đề này hỏi rất tốt. Trình dạ thần sắc không thay đổi. Lớn tiếng nói, các vị chợt nhìn, tựa hồ hai cái này phỏng đoán cũng không có chút nào liên lạc, nhưng ta cần phải nói cho các vị là hai cái này phỏng đoán giữa không chỉ có liên lạc, hơn nữa liên lạc chặt chẽ dị thường. Trình giả ở một nửa kia trống không bảng đen lên là tả mấy cái. Công thức, cái này công thức chư vị sợ rằng lại cũng không thể quen thuộc hơn. Ban đầu Andrew White tiên sinh ở chứng minh phép ma đại định lý lúc. Trong đó liền dùng đến sâu này công thức. Nó học thuật tên gọi Fred mệnh đề. Lợi dụng Fred mệnh đề, nắm họ làm cầu. Liền có thể mang Gassan chưa cần phỏng đoán cùng trình thị phục vòng phỏng đoán kết hợp hoàn mỹ lên. Gia nhập Gassan chưa cần phỏng đoán không đứng vững. Trình thị phục vòng phỏng đoán bên trong số nhiều khu vực hình elip để ý tới điểm tựu không khả. Năng tương đương với có hạn khu vực phương trình biết số lượng thêm 1. Ngược lại cũng vậy, đài hạ một người có mái tóc có chút hói đầu số học gia chợt nói. Nói cách khác, Gassan chưa cần phỏng đoán thành lập là trình thị phục vòng phỏng đoán thành lập. Trình thị phục vòng phỏng đoán thành lập là Gassan chưa cần phỏng đoán thành lập. Trình giả vừa chỉ cái kia số học ra. Không sai, chính là như vậy. Ồn ào tương đương, dưới đài, lần đầu tiên xôn xao lên tiếng. Có một ít tuổi không lớn lắm số học ra. Nhìn về phía trình giả ánh mắt đã mang theo tràn đầy khâm phục. Blake giáo sư cũng không ngẩng đầu lên. lấy ra một tờ bản nháp giấy dựa theo Trình Dạ giảng thuật phương pháp nhanh chóng tính toán. Cuối cùng chán nản phát hiện, sự thật nhưng lại như là Trình Dạ sở xuất như vậy. Gasan chưa cần phỏng đoán cùng Trình Thị Phục vòng phỏng đoán hai người nhất thể. Một cái thành lập, một cái khác nhất định sẽ thành lập. Vì vậy, Trình Dạ công việc cũng không phải là yêu cầu hai cái toàn bộ chứng minh. Chỉ cần chứng minh một cái trong đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.